Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, tiểu tử. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái gì? Không có khả năng. Đại ca lại bị đánh bay. Trên bầu trời, nhìn thấy tình thế đột nhiên một chút nghịch chuyển. Năm vị yêu thú sắc mặt đồng thời đại biến. Không có người so với bọn hắn càng hiểu hơn viên hầu yêu thú cường đại. Từng có lúc, huynh đệ bọn họ mấy người ôm lấy sát tâm bao vây viên hầu yêu thú. Lại căn bản không đột phá nổi hắn lục tí sáu côn phòng ngự. Thẳng đến sinh sinh tiêu hao hết linh lực mới đánh thành chia 5 năm. Mỗi lần nhân tộc cường giả tiến vào sơn mạch phạm vi tiến hành đi săn. Đánh không lại đối thủ chỉ có viên hầu yêu thú vừa xuất mã. Không có người nào là hắn kẻ địch nổi. Tại năm vị yêu thú trong lòng, viên hầu yêu thú cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng. Thế nhưng là, thần thoại lại ở trước mắt tan vỡ. Bọn họ không thể nào hiểu được. Tần Xương bất quá là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng nhân tộc. Thế mà liền công pháp cũng không có đụng tới. Bằng vào nhục thân liền địch nổi viên hầu yêu thú. Thì liền viên hầu yêu thú cũng không thể nào hiểu được. Nó bày ra mạnh nhất tư thái. Kết quả vẫn không thể nào đánh bại Tần Xương. Thân là vô tận sơn mạch đệ nhất cường giả. Hắn không thể nào hiểu được trên đời này tại sao có thể có Tần Xương đáng sợ như vậy nhân tộc. Không chỉ có nhục thân vô song. Tốc độ cũng là vượt quá tưởng tượng. Lúc này, Tần Xương lại đuổi theo. Một chiêu hàng long thập bát trưởng nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn. Một trưởng này cương mãnh vô cùng. Đánh cho nó thiên tri bách luyện nhục thân nhất thời bị thương tổn. Nhịn không được miệng lớn ho ra một ngụm máu tươi. Cả người càng là bỗng nhiên quan đến trên mặt đất. Bụi mù tán đi. Nằm tại trong hố lớn viên hầu yêu thú hoảng sợ trông thấy Tần Xương hướng hắn lăng không rơi xuống. Không qua nhục thể của hắn xác thực bất phàm. Tần Xương hàng long thập bát trưởng tuy nhiên để thương thế hắn rất nặng. Lại vẫn có dư lực theo mặt đất xoay người lăn qua một bên. Oanh! Tần Xương gót chân nặng nề mà nện trên mặt đất. Một vòng hình cái vòng khuếch tán khí lãng đột nhiên bao phủ mà ra. Mặt đất không chịu nổi cường đại sức gió mà ầm vang nứt ra. To lớn vang vọng quanh quẩn dãy núi này khu vực. Ta sẽ không thua. Ngay tại lúc đó, băng vân loạn trong đá. To lớn tiếng giống giận dữ vang dội tới. Tần Xương quay đầu nhìn lại. Viên hầu yêu thú mượn đá vụn yểm hộ hướng hắn thẳng tắp xông tới gần. Lục tí sáu côn đều xuất hiện. Quét ngang vạn cân. Nổi giận viên hầu yêu thú hét lớn một tiếng. Hai tay luân động thạch côn. Hướng Tần Xương đầu thế như vạn cân quét tới. Tần Xương không sợ hãi, không sợ. Thuận thế hướng xuống khẽ đảo. Dễ như trở bàn tay tránh qua. Tránh né lướt ngang mà qua song côn. Nhưng tại lúc này, viên hầu yêu thú thế công vẫn không có dừng lại. Lần này, hắn lớn lên ở sau lưng bốn cánh tay bắp thịt sôi sục. Bốn đầu thạch côn theo bốn phương tám hướng hướng thân thể trên diện rộng ngửa ra sau Tần Xương thế. Tới hung mãnh đập xuống. Oanh một tiếng tiếng vang. Mảng lớn bụi mù ầm vang nổ lên. Sau đó, Tần Xương theo trong bụi mù một nhảy ra. Theo sát phía sau. Viên hầu cũng khua tay thạch côn vọt ra. Tần Xương tránh qua. Tránh né viên hầu nổi giận nhất kích. Thế nhưng là viên hầu lại nổi điên một dạng. Hai mắt đỏ như máu. Thân thể biến đến càng ngày càng to lớn. Mỗi một côn đảo qua. Chỗ đi qua. Liền sẽ phun ra một luồng kình phong. Nổi điên sao? Tần Xương nhìn trước mắt viên hầu. Ngắn ngủi trong tích tắc. Nó đã theo bình thường hình thể biến thành cao hơn 5 mét. Bắp thịt cả người bạo tạc tính nâng lên. Dù cho thân khôi giáp kia cũng không che giấu được. Tràn đầy dọa người uy thế. Hống. Viên hầu nộ hống một tiếng. Dẫm trên thật nhanh cước bộ. Lưu lại sau lưng một trụ trụ nổ tung bụi mù. Trong chớp mắt đi vào Tần Xương trước mặt. Sáu con cự mãng to cánh tay huy động sáu đầu thạch đầu chế tạo gậy gộc. Hung hăng nện xuống. Vì né tránh một kích này. Tần Sương vội vàng lui bước lui về phía sau, đồng thời thân thể chuyển một cái, vòng quanh người đi vào viên hầu bên cạnh thân. Hàng Long thập bát trưởng nương theo lấy một tiếng chín ngày truyền vang lên long ngâm, bất ngờ đánh phía viên hầu eo sườn. Ầm, viên hầu sau khi cuồng hóa, động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Thế nhưng là làm Tần Sương mang theo kim sắc bàn long hư ảnh tay cầm đánh vào trên người của nó lúc, viên hầu toàn thân đột nhiên chấn động, đã từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác. Tuy nhiên ngũ quan dị thường dữ tợn, lại đó có thể thấy được nó không có bị thương chút nào. Liền chí cương trí mãnh Hàng Long thập bát trưởng cũng tiếp tục chống đỡ. Tần Sương lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền muốn thi triển lăng ba vi bộ lui lại. Ngay trong nháy mắt này, Tần Sương vừa mới ý thức được cái gì, toàn thân thì như bị sét đánh, bị lập tức đánh lên không trung. Tình thế nghịch chuyển, xa ở trên bầu trời năm vị yêu thú nhìn đến thân hình to lớn viên hầu, sắc mặt tất cả đều lấy làm kinh hãi. Đại ca cuồng bạo hóa, thế mà có thể bước đến loại tình trạng này à? Cái này nhân tộc, thế nhưng là đại ca cuồng bạo hóa ngay cả chúng ta năm cái đều áp chế không xuống. Trận này thắng bại hẳn không có huyền niệm a. Năm vị chấn nhiếp vô tận sơn mạch yêu thú vương người ngữ khí kinh ngạc, sắc mặt không thể tin nói ra. Cuồng bạo hóa là một loại bản thân thì tồn tại yêu thú máu mạch bên trong lực lượng, dùng cho triệt để từ bỏ lý trí, đổi lấy lực lượng mạnh mẽ. Chiêu này vừa ra, có thể nói lục thân bất nhận, hung bạo dị thường, không đem địch nhân xé nát liền không sẽ bỏ qua. Một khi yêu thú bắt đầu cuồng bạo hóa, người nào đều không có biện pháp nào ngăn chặn nó, chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi khôi phục lý trí. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể bước đến viên hầu không tiếc từ bỏ lý trí loại tình trạng này, Tần Sương thực lực đã có thể nói trên đời hiếm thấy. Cuồng bạo hóa sao? Lúc này, Tần Sương thân thể trên không trung thẳng đứng đi lên cực nhanh, nội tâm lại chỉ bất quá lên một tia tiểu ba lan. Hắn vừa mới bị viên hầu vội vàng không kịp chuẩn bị đánh nhất côn, tuy nhiên khóe miệng cũng không có chảy máu, thế nhưng là thể nội đã sinh ra thương thế. Bất quá so với cái kia một chút vết thương nhỏ, hắn càng là kinh ngạc tại viên hầu cuồng bạo hóa sau thực lực. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cuồng bạo hóa yêu thú, thế nhưng là giống viên hầu hung mãnh như vậy, liền Hàng Long thập bát trưởng cũng lay không động được mảy may yêu thú còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, hắn vừa mới vận dụng trước ba trưởng, uy lực hoàn toàn không phải Hàng Long thập bát trưởng cực hạn. Trận này còn lâu mới có được kết thúc. Viên hầu tuy nhiên đã mất đi lý trí, cũng biết Tần Sương không thể dễ dàng như thế giải quyết. Sau đó, nó nhìn chằm chằm trên bầu trời chấm đen nhỏ, theo trên mặt đất hơi hơi quỳ gối, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Nó hướng Tần Sương đuổi theo. Phi long tại thiên. Cùng lúc đó, Tần Sương trên không trung thay đổi thân hình, tiên thiên cương khí đột nhiên bạo phát, hóa thành kim sắc long ảnh phun ra nuốt vào. Một chiêu phi long tại thiên hướng viên hầu nghênh xuống dưới. Một chưởng này uy lực vượt xa trước đó thi triển uy lực. Long ngâm kinh thiên, khí tức kinh khủng khiến viễn không năm con yêu thú hoảng sợ biến sắc. Đại ca mau tránh ra. Tê giác trắng hoảng sợ thất sắc kêu to một tiếng. Thế nhưng là con vượn này cuồng bạo hóa về sau, đã sớm đã mất đi lý trí, căn bản không biết cái gì gọi là né tránh. Ngược lại sáu cánh tay bóp thành quyền, không tránh không né, cùng Tần Sương phi long tại thiên liều mạng. Ầm ầm, phi long tại thiên đã đạt đến thiên cấp hạ phẩm uy lực. Bực nào uy mãnh, viên hầu nguyên lai tưởng rằng một chiêu này bất quá qua quýt bình thường. Không ngờ nhất trưởng rơi xuống giống như Thái Sơn áp đỉnh. Kim sắc long khí tàn phá bừa bãi quanh thân, ngăm đen da lông bị xé nứt, huyết vẩy trời cao, toàn thân nó xương cốt đứt gãy, hoàn toàn không địch lại Tần Sương phi long tại thiên. Từ không trung rơi xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.